Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, còn có hai cái. Nhân loại mạnh nhất chiến lực, bị từng cái đính tại trên thập tự giá ngước nhìn bầu trời. Mà tại trước mắt của bọn hắn, cái kia trước đó một mực tại lấy trò chơi thái độ chiến đấu ra hỏa. Trên mặt trước nay chưa từng có lộ ra vẻ chăm chú. Để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Vũ trụ đế vương, bàn tay dùng sức, vừa vặn bay đến sao mộc biên giới cực lớn phi thuyền bị vô căn cứ Nazi đến thiên khung phía trên. Động cơ lực trùng kích bị Fenuki nhẹ nhõm đánh tan. Sau đó, dùng sức một nắm, như là thành phố phi thuyền khổng lồ như là làm cho cứng đất cát tan rã. Máy móc, đá vụn, huyết dịch, thịt nát. Dưới một kích này, chỉnh chiếc phi thuyền bị hóa thành bụi bay, nhan sắc quỷ dị nước mưa từ không trung hạ xuống. Cái kia tràn ngập dì sắt vị mùi tanh nói cho bị cái này nước mưa xối tại trên đầu các anh hùng đây. Là cái kia trong phi thuyền hành khách huyết dịch, mà tại cái này hóa thành khói bụi trong phi thuyền tâm. Cả người khoác kim giáp tồn tại ngẩng đầu lên, quyết đoán. Bá tuyệt thiên hạ quyết đoán, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cao thủ khí độ. Cái này sinh vật, rất mạnh, ngươi, là được, đừng nói nhảm, vũ trụ cường giả cũng tốt, cao thủ tịch mịch cũng được. Đến, giết ta, Feniki giơ tay lên, nhàn nhạt gợn sóng truyền lại, lực hút đang sôi trào. Cảm giác áp bách mạnh mẽ tác dụng tại Boros trên thân. Răng rác, răng rác, răng rác, màu vàng khôi giáp xuất hiện vết rách, mà Feniki trong mắt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Áp chế lực lượng khôi giáp đều như thế rắn chắc lời nói. Không cần sát chiêu điều kiện tiên quyết, cần phải có thể chơi đùa à. Như ngươi, mong muốn, màu vàng khôi giáp nổ tung. Boros thân thể nhan sắc bắt đầu biến sâu, nồng đậm lực lượng bắt đầu từ bên ngoài thân tràn ra. Cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra sự cường đại của hắn. Sau đó, nó biến thành ánh sáng. Không phải thật sự tia sáng, mà là di động cao tốc dưới. Loại kia ngay cả ánh sáng đều không thể kịp phản ứng mà bị phản xạ ánh sáng. Tốc độ tương đương lực lượng. Tại khủng bố như thế trùng kích phía dưới, màu xanh đậm độc nhãn người ngoài hành tinh, đi tới Feniki trước mặt, một quyền, gỗ lớn, Feniki đối với cái kia ánh sáng đưa bàn tay ra, một kích này như chậm như nhanh, rõ ràng nhìn qua mỗi một cái động tác đều là rõ ràng như vậy. Lại vẫn cứ phát sau mà đến trước ngăn ở Boros nắm đấm trước đó. Phảng phất có cái gì trong không khí nổ tung, nhưng lại cái gì đều không có phát sinh. Từ cực động đi hướng cực tĩnh, loại kia quỷ dị tương phản cơ hồ muốn đem người đứng xem lý trí thiêu hủy. Không được a, Feniki thở dài, Boros lại cảm giác được địch nhân trước mắt trở nên yếu đi. Đúng vậy, trở nên yếu đi, là bởi vì lực lượng của ta không đủ, để hắn thất vọng rồi. Cho nên phong ấn lực lượng của mình. Boros trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy. Loại kia vô cùng kinh ngạc cảm giác lập tức ở trong lòng bành trướng. Từ trước đến nay chỉ có ta ngại đối thủ quá yếu. Còn chưa từng bị đối thủ như thế xem thường quá. Nhưng là, ngươi cũng là rất mạnh. Cho nên, ta sẽ để ngươi xuất ra toàn lực. Lực lượng tính dễ nổ tăng trưởng. Boros trong nháy mắt đem tất cả năng lượng điều động, nắm đấm đã không còn có thể mang theo bức tường âm thanh. Bởi vì sớm tại cái này trước đó, hai người chiến đấu phạm vi bên trong liền đã bị quyền phong của hắn thổi trở thành chân không. Không có chất môi giới, thanh âm tự nhiên không còn tồn tại, đứng ngoài quan sát 14 người anh hùng giống như là đang nhìn một hồi liền bối cảnh âm nhạc. Đều không có mặc kịch. Giao chiến hai người đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều đã không cách nào hình dung. Đối với trước mắt tồn tại, duy nhất một chữ, chính là mạnh, nhưng là, phần này cường đại vẫn còn đang không ngừng trèo lên. Vô luận như thế nào công kích, đều sẽ bị ngăn trở. Vô luận như thế nào phòng ngự, đều sẽ bị đột phá. Boros đã lần thứ 5 tái sinh tứ chi, nhưng hắn đối thủ lại như cũ không có tăng lên lực lượng ý tứ. Thú vị, chiến đấu như vậy mới là ta hy vọng. Lưu tinh bạo phát, màu xanh đậm làn da biến thành phấn hồng. Viễn siêu trước đó năng lực hành động tại thời khắc này bạo phát. Lúc này các anh hùng đã hoàn toàn bị mất Boros động tác. Tốc độ của hắn đã siêu việt động thái thị lực cực hạn. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là, cố lên a, người ngoài hành tinh, bị trói tại trên thập tự giá kinh trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Còn kém không có hô to một câu, cố lên a. Lái phi thuyền đại ca ca, loại hình lên tiếng ủng hộ. Nhưng mà, bọn hắn không rõ, Fenifki hiện tại, kỳ thật vẻn vẹn chỉ vận dụng hắc thiên kiếp thể cải tạo mà thành thân thể đối địch. Hắn không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo. Fenifki không phải Saitama, hắn sẽ không cho Boros đem hắn đá ra địa cầu cơ hội. Hắn chỉ là một chút xíu cảm thụ được Boros lực lượng. Không hề đứt đoạn giảm xuống chính mình mức năng lượng. Từ lúc đầu viễn siêu tại Boros hạ thấp cùng Boros tương đương. Sau đó 9 thành, 8 thành, chiến đấu đang kéo dài. Nhưng là Boros tâm thái đã gần sập. Cảm giác của hắn có thể rõ ràng phát giác được trước mặt mình cái này sinh vật lực lượng tại càng ngày càng yếu. Nhưng là trong lúc chiến đấu cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Đến cuối cùng, thậm chí chỉ dùng tương đương với chính mình 1/10 lực lượng. Liền hoàn mỹ tiếp nhận chính mình lưu tinh bạo phát trạng thái dưới công kích. Nhất định phải làm cho ngươi lần nữa dùng ra toàn lực. Tiếp ta một chiêu này đi. Băng tinh gào thét pháo. Toàn bộ lực lượng tại thời khắc này hội tụ làm một điểm. Hóa thành thuần túy nhất năng lượng chùm sáng từ lồng ngực của hắn oanh kích đi ra. Cảm thụ được cái này đủ để đem địa cầu đốt thành pha lê cầu công kích. Fenicky lộ ra mỉm cười. Một ngón tay đối với bầu trời đâm ra. Huyền diệu quỹ tích bên trong bao vây lấy do tử vong cùng giết chóc ngưng tụ mà thành ý chí. Một đạo hỗn độn mông lung màu xám hơi khói từ đầu ngón tay bắn ra. Ngưng thực vô cùng năng lượng cùng với đụng nhau, lại như là trong cuồng phong cột khói, tan thành mây khói, bàn cổ phiên, Fenicky lần thứ nhất phun ra một chiêu thức danh tự, mà nó chỗ đại biểu là Boros chạy trận, cái này bởi vì Susako 500.000 thớt từ trường chuyển động đối kháng bên trong lĩnh ngộ một kích, có tiêu trừ điện từ lực tác dụng. Lại tăng thêm cái kia thứ 15 kiếm ý. Đối với giữa thiên địa bất kỳ sinh vật, đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Boros thân thể tại sụp đổ, nhưng hắn lại tại cười, một kích kia, là ngươi sát chiêu a? Đúng vậy a, Fenki nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại còn không thể để ngươi hủy viên tinh cầu này đâu. Nguyên lai, chỉ là bởi vì cái này sao? Boros trong mắt lộ ra tiếc nuối, tựa hồ đang chờ đợi sinh mệnh chung kết. Bất quá Fenyuki lại phất phất tay, đem hắn đồng dạng trói tại trên thập tự giá. Không nói nhảm, chỉ là xoay người, nhìn đường núi, thản nhiên nói, còn có hai cái chủng tộc, vẫn là cái gì khác? Bị giam cầm ở trên thập tự giá nhân loại tự hỏi. Sau đó, tại ngày hôm đó thượng trung thiên chi tế, một cái toàn thân rách tung tóe, trong mắt lại lộ ra hung quang nam tử, từ đường núi cuối cùng đi tới, chính là người cái này hỗn đản, một mực phái loại kia màu trắng quái vật tập kích ta sao? Garu, bang mở to hai mắt nhìn, đối với tên nghịch đồ này, hắn lại thế nào khả năng không nhớ rõ, nhưng là... Hắn thật sự có năng lực cùng quái vật kia chiến đấu sao? Vẫn là nói, hắn xuất hiện ở đây,